mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, cho lão tử dựng ngược. Lưu Phàm Phàm vừa mới đi vào Lưu gia đại đường, còn chưa tốt ý tứ mở miệng. Một đám Lưu người nhà trông thấy Lưu Phàm Phàm, tựa như là trông thấy đại ân nhân, gọi là một cái cảm động a. Phàm Phàm, nhờ có ngươi tinh thạch a, đem gia tộc cửa hàng cũng cấp cứu sống. Phàm Phàm, ngươi cho gia tộc cống hiến thật sự là quá lớn. Những cái kia tinh thạch vừa vặn bổ khuyết trong gia tộc trống chỗ. Phàm Phàm, ngươi mặc dù là trong gia tộc nhỏ tuổi nhất, nhưng là phần ân tình này, nhóm chúng ta mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền bị chiến trận này cho hù sợ. Ngoạt tào, làm sao cả đám đều tại khen lão tử a? Cái này mẹ nó, còn nhường lão tử làm sao có ý tứ mở miệng muốn tinh thạch a? Tặc mẹ nó xấu hổ, mà lại, lão tử trước đó đặt ở trong đại đường kia 10 năm vạn mai tinh thạch đâu. Lưu Phàm Phàm nhìn kỹ một chút đại đường, nhất là lúc trước hắn ném tinh thạch cái kia địa phương. Làm sao một cái tử cũng không có cho lão tử lưu lại a? Cái kia, lão cha, ta trước đó kia 10 năm vạn mai tinh thạch, dùng đến thế nào? Lưu Phàm Phàm cơ hồ là ôm một tia hy vọng hỏi. Phàm Phàm, người mang đến những này tinh thạch thật sự là quá kịp thời. Chẳng những bổ khuyết cửa hàng thua thiệt thiếu, hơn nữa còn lưu lại 3 vạn mai là dự trữ. Lưu Vũ Phong mặt mũi tràn đầy vui mừng. Phàm Phàm, ngươi yên tâm, ngươi mang đến những này tinh thạch, ta nhất định sẽ hào hào đảm bảo. Nếu ai lấy ra tư dụng, ta nhất định tha không hắn. Làm sao Phàm Phàm, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Không có gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Tê liệt, lão tử mới ngủ như thế một giấc, các ngươi liền mẹ nó dùng đến chỉ còn lại 3 vạn mai. Lưu Phàm Phàm trong lòng gọi là một cái đau nhức, đổi lại là những người khác, Lưu Phàm Phàm cũng nhịn không được muốn động thủ, nhưng là không có cách, cái này mẹ nó là từ người nhà a, lão tử cũng không thể đánh từ người nhà đi, hơn nữa còn không chiếm đạo lý a, đây đều là lão tử tinh thạch, các ngươi ngược lại là dùng ít đi chút a, thật mẹ nó là không may tốt. Chấm ngoặc kép, hệ thống người mẹ nó cũng thế. Các loại lão tử đem tinh thạch giao ra, mới mở ra thương thành. Sớm mở ra một hồi, lão tử cũng tuyệt bức sẽ không đem 10 năm vạn mai tinh thạch cũng giao ra a. Lão tử là hào phóng như vậy người a, chỉ có thể là tự mình lại làm 10 năm vạn mai tinh thạch. Ai, xem ra, chỉ có thể là cái này 2 ngày chịu khó một điểm. Thành thành thật thật đi ăn cướp mấy cái gia đình giàu có. Đem tinh thạch gom góp đi. Trước đó còn không có làm sao phát giác. Hiện tại mới ý thức tới. Nguyên lai tinh thạch cũng trọng yếu như vậy. Sớm biết rõ là như thế này, vậy trước kia ăn cướp thời điểm, liền không riêng cái ăn cướp linh dược, hẳn là liền tinh thạch cũng một khối đoạt. Đinh, phát động nhiệm vụ, trong vòng 1 canh giờ. Nhường Hồ Bân, Nguyên Lãng, Tư Đồ Minh 3 người dựng ngược 60 giây. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng 10 năm vạn mai tinh thạch. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống 1 cấp, 10 năm vạn mai tinh thạch. Ta sát, đúng lúc là lão tử muốn mua thanh liên kiếm ca cần thiết tinh thạch số lượng đây này. Hệ thống ngươi là biết rõ lão tử vừa vặn thiếu nhiều như vậy tinh thạch đi. Vậy cái này nhiệm vụ tuyệt bức phải hoàn thành nha. Hồ Bân, Nguyên Lãng, Tư Đồ Minh, cái này 3 người cũng ai vậy? Ta sát, lại là chơi dựng ngược. Hệ thống ngươi còn có thể hay không chơi ra điểm mới thành tựu? Ai? Hồ Bân có chút ấn tượng. Cái này không phải liền là lần trước lão tử trong nhà thu quản hạt phí người kia à? Vẫn là một cái Lưu Vân Tông trưởng lão. Chẳng lẽ nói, mặt khác 2 cái cũng là Lưu Vân Tông người. Hiện tại tìm đến lão tử báo thù đến. Lập tức, Lưu gia phủ đệ cửa lớn mãnh liệt phát ra một tiếng đinh tai nhức óc, oanh. Ở đây Lưu gia người đều là giật mình, lập tức quay đầu hướng phía cửa lớn nhìn lại. Toàn bộ Lưu gia cửa lớn đã là phá thành mảnh nhỏ. Ốc ngay, lão tử gia môn a. Lưu Phàm Phàm trong lòng một cỗ hỏa mãnh liệt là chui lên tới. Mụ nội nó, cái nào cẩu tạp chủng đem lão tử gia môn đạp. Lưu người nhà, các ngươi cũng ở chỗ này đây. Vừa vặn, Hồ Bân đi tới, ta mang hai vị khác Lưu Vân Tông trưởng lão đến đây. Hảo hảo đem lần trước sự tình kết sạch sẽ. Hồ Bân nói đến gọi là một cái khí vũ hiên ngang. Tinh thần phấn chấn, vừa rồi chính là hắn một trưởng đem Lưu ra cửa lớn chụp nát. Không được, Lưu Vũ Phong trong lòng lộp bộp một cái. Hồ Bân đây là trả thù đến. Bốn phía Lưu ra mọi người sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hồ Bân mang Lưu Vân Tông trưởng lão đến. Thế này sao lại là bọn hắn có thể ngăn cản được a? Hồ Bân ánh mắt hung hăng quét lấy Lưu người nhà. Trong hai tròng mắt tràn đầy oán hận. Lưu Phàm Phàm người đâu? Không tại cái này. Nhanh a Lưu Phàm Phàm giao ra. Nếu không, ta diệt người Lưu ra cả nhà. Lưu người nhà biểu lộ ra loại này e ngại thần sắc. Nhưng hắn rất là hài lòng. Người mẹ nó có phải hay không con mắt mò mẫm? Lão tử liền mẹ nó vẫn đứng ở chỗ này. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là oán giận trở về. Người mẹ nó quên lão tử là cái tiểu hài tử có phải hay không? Người ngửa đầu sao có thể trông thấy? Muốn thấp gật đầu khả năng trông thấy lão tử a. Hồ Bân cúi đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Lưu Phàm Phàm thân hình cấp tốc hướng hắn phun trào. Chạm mặt tới là một cái thịt tút tút nắm tay nhỏ, nhưng nắm đấm này lên mang đến uy áp lại là hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Là hồn lực, ngươi vậy mà đã đến dẫn hồn cảnh giới. Hồ Bân sắc mặt vì đó trì trệ. Nguyên bản hắn thực lực chính là tại Lưu Phàm Phàm phía dưới, giờ khắc này hắn càng là cảm giác cùng Lưu Phàm Phàm ở giữa chênh lệch càng thêm kéo dài. Mới bao lâu thời gian, cái này tiểu thí hài thực lực làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Hỏng bét. Hồ Bân vô ý thức muốn tránh, nhưng là không kịp, hét lớn lên tiếng: Nguyên lãng trưởng lão, cứu ta a! Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, chân ngôn phổ độ quyền. Hồ Bân thân thể tựa như là một cái bị đánh đến rách dưới người bù nhìn, điên cuồng bay ngược, sau đó lại bị Lưu Phàm Phàm đuổi tiến đến, hung hăng đập xuống đất. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là một cước đạp tới. Người mẹ nó thật sự là học được bản sự ngang. Lần trước đến lão tử nhà thời điểm vẫn là đi tới, lúc này tiến đến, người mẹ nó trực tiếp liền đem lão tử ra môn cho đập nát. Người biết không biết rõ, đối với phá vòng môn nhân lão tử ghét nhất. Lão tử trước đó tại Long Hoa Tông chỗ ở cánh cửa cũng là bị Lạnh Đường người đạp nát. Lão tử cũng không có nhường Lạnh Đường chiếm cái gì tốt tiện nghi, trực tiếp là đem Lạnh Đường phủ đệ cửa lớn đạp nát. Thế nhưng là cái này gia hỏa là Lưu Vân Tông trưởng lão a, lão tử luôn không khả năng đi đem Lưu Vân Tông cửa lớn cho đạp nát a. Hiện tại lại thế nào điều cũng không dám trực tiếp cùng toàn bộ Lưu Vân Tông khiêu chiến đây này. Thế nhưng là dưới mắt cái này gia hỏa tuyệt không thể nhường hắn mò lấy cái gì tốt tiện nghi. Vừa vặn, lão tử thiếu tinh thạch. Cái cửa này, ngươi có thường hay không? Lưu Phàm Phàm lại là một cước đạp mạnh đi qua. Bồi, ta bồi. Hồ Bân tranh thủ thời gian bằng lòng đến. Trong lòng gọi là một cái hối hận a. Nguyên bản kêu lên Nguyên Lãng cùng Tư Đồ Minh hai cái này trưởng lão cùng đi. Thế nhưng là hai cái này ra hỏa thế mà trên đường đi dừng lại trò chuyện, không có chút nào sốt ruột, còn khuyên hắn cũng không cần gấp, từ từ sẽ đến, nhưng hắn có thể không vội a. Lần trước bị Lưu Phàm Phàm cái này tiểu thí hài tốt dừng lại nhục nhã, vừa nghĩ tới có thể báo thù, lập tức là chạy tới a. Tinh thạch, linh dược, cũng mẹ nó cho lão tử lấy ra. Hồ Bân thành thành thật thật dựa theo Lưu Phàm Phàm nói làm. Trong lòng gọi là một cái biệt khuất a. Một vạn mai tinh thạch, cùng 20 mai dẫn linh đan cùng 10 cái dẫn hồn đan. Lưu Phàm Phàm toàn bộ cũng thu. Dẫn hồn đan, đây là thứ đồ gì? Thiên nhãn, mở, võ tu đan dược, dẫn hồn đan, công dụng, có thể tăng lên hồn lực. Phục dụng về sau, cũng chuyển hóa làm 200 điểm kinh nghiệm. Ta sát, nguyên lai là chướng kinh nghiệm a. 200 điểm kinh nghiệm một cái, kia so dẫn linh cỏ cùng dẫn linh đan đều muốn càng dùng tốt hơn a. Lưu Phàm Phàm chiếu đơn thu hết, duy nhất một lần cũng dùng xuống đi. Đinh, điểm kinh nghiệm gia tăng 4.000 điểm, 4.000 điểm kinh nghiệm a. Thoải mái, Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên không có như vậy nổi giận, lập tức nhường lão tử chướng 4.000 điểm kinh nghiệm. Hồ Bân cái này ra hỏa là cho lão tử đưa phúc lợi đến a. Ai, đằng sau có phải hay không còn có Lưu Vân Tông hai cái trưởng lão đến? Một cái gọi là Nguyên Lãng, một cái gọi là Tư Đồ Minh. Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên có chút chờ mong. Ngươi làm sao biết rõ? Hồ Bân có chút ngây người. Hệ thống nói cho lão tử a. Hồ Bân có chút nghe không hiểu. Hệ thống là cái gì đồ vật? Chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong, Lưu Phàm Phàm mạnh mẽ chân, trực tiếp đem hắn cho gạt ngã góc tường đi, cho lão tử dựng ngược. Lại muốn dựng ngược a? Chấm ngoặc kép, Hồ Bân sắc mặt rất là khó coi. Ta lúc này mới vừa bị ngươi đánh một trận, có thể hay không trước hết để cho ta chậm rãi a? Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.